Dã thú người tường vi, chương 63, góc truyện audio.com. Từ trường Thanh Trần trụi thân mình, từ bậc thang chậm rãi đi vào trong nước, dưới chân đi không xong, thường sẽ lảo đảo một phen, đợi đi đến đoạn nước ngập hết cẳng chân, Chiến Vô Dã đã từ phía sau đỡ eo hắn, bàn tay nóng ấm nắm lấy làn da có chút lạnh của hắn, từ trường Thanh liền cảm thấy ngực cứng lại, tay chân như nhũn ra, kìm lòng không được yếu đuối ở trên người Chiến Vô Dã, thân mình nương tựa hắn, Chiến Vô Dã đương nhiên đưa hắn lãm tiến trong lòng, người mùi hoa trên tóc hắn, mà kề sát làn da non mịn ôn nhuận khiến hắn hạ thân hắn lại từng đợt chướng đau, kìm lòng không được đưa tay nắm thật chặt. Từ trường Thanh nửa mở mắt, mặt đỏ suy yếu quay đầu nhìn về phía Chiến Vô Dã, thần sắc kinh ngạc và khó hiểu, dò hỏi. Ngươi sao lại xuống dưới? Chiến Vô Dã lúc này dục hỏa đốt người, lại chỉ có thể ôm hắn trong miệng hàm hồ nói. Sợ ngươi một hồi chân nhuyễn không đứng được, không bằng cùng nhau tắm đi. Ngoại sam trên người Chiến Vô Dã sớm đã bỏ, chỉ dư mỗi cái tiết khố che thân, sợ kinh đến người trong lòng. Từ trường Thanh sau lưng tiếp xúc bờ ngực cực nóng của Chiến Vô Dã, không khỏi giảm bớt chút không thích hợp, thân mình thư thái hơn, mà dương cũng tan một chút, thấy vậy hiệu quả, đúng là không tự chủ được mặt sau lại cọ cọ tay cũng theo bản năng đè lại cánh tay Chiến Vô Dã đặt ở bên hông hắn, vào tay chỉ cảm thấy cơ nhục tay thượng cánh cứng lại, giống như sắt thép. Mê muội có chút nghi hoặc hơi bất mãn nói, nơi này, sao lại cứng rắn như vậy? Lời này nghe vào trong tai Chiến Vô Dã tuy rằng biết hắn nói không phải cái ý mình nghĩ trong cơ thể lại vẫn bởi vậy dục hỏa lan tràn, sắp khống chế không được đơn giản cũng sẽ không khống chế, nếu lại tiếp tục nhẫn, chỉ sợ không chỉ người trong lòng nguyên khí đại thương, mình cũng sẽ nổ tan xác mà chết, nghĩ thế nhất thời đem người trong lòng xoay người, sau đó một cánh tay ôm lấy hắn, vội vàng đi vào trong nước. Thân mình dán thân mình, làn da tiếp xúc phạm vi lớn như thế, từ trường Thanh chỉ cảm thấy thân mình so trước lại thư thái hơn, hơi trợn mắt thấy thế không khỏi đưa tay khẩn trương ôm lấy Chiến Vô Dã, sợ hắn nhất thời vô ý đem mình ngã văng ra ngoài, trong miệng lại cứng ngắc hỏi. Này lại là muốn làm gì? Mang ngươi đi tắm rửa. Nhớ tới lúc trước Chiến Vô Dã nói qua muốn cùng tắm, cũng không nghĩ nhiều, chỉ bất đắc dĩ nằm ở đầu vai Chiến Vô Dã, nhíu mi nói. Cái gì chọc ta vậy? Từ trường Thanh tuy là sống hai thế, nhưng từ nhỏ thân thế thê thảm, cũng thường không hợp với người khác, luôn là mình cô đơn, mỗi ngày bôn ba lo sinh kế và cơm canh, đối chuyện nam nữ biết rất ít, cho nên nhất thời cũng không nghĩ tới gì gì kia là cái gì, chỉ tưởng đao kiếm cứng rắn linh tinh. Chiến Vô Dã lúc này ôn nhuyễn hương ngọc trong ngực, đã nhận đến trên trán gân xanh bạo xuất, lại còn phải vừa đi vào trong nước vừa ôn thanh hống người trong lòng, nói sang chuyện khác. Nước có lạnh không? Có cần thêm nước ấm không? Từ trường Thanh lắc lắc đầu, một đầu tóc đen từ động tác khinh tao tại vai và ngực Chiến Vô Dã quả thực là câu nhân như thế, Chiến Vô Dã vội vàng thô xuyễn vài tiếng lại đi mau vài bước ôm từ trường Thanh cùng nhau tiến vào trong ao. Góc truyện audio.com. Chiến Vô Dã đưa hắn cẩn thận đặt đến bên cạnh ao, đại khái là vì nước ao có một chút linh khí, từ trường Thanh khôi phục qua tinh thần, bất quá khô nóng trong cơ thể lại càng ngày càng rõ ràng, mặc dù hiện tại đặt trong nước mặt lại càng ngày càng hồng, hắn đã ý thức được mình trúng quỷ kế của Kim Hiền, chỉ không biết rốt cuộc là cái gì, chỉ phải nâng tay không ngừng vốc nước đến trên mặt lấy đó giảm bớt. Vốn tưởng rằng dùng nước ít nhất có thể thoải mái một ít nhưng phát hiện khô nóng càng ngày càng mãnh liệt tựa hồ vừa rồi chỉ là sống lại, lúc này mới là thức tỉnh chân chính, cứ tiếp tục trong lòng không khỏi kinh hoàng, sợ còn như vậy mình sẽ bị táo hỏa bao phủ, nửa điểm lý trí cũng không còn. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên đi lên một người, hơi thở quen thuộc, hắn biết là Chiến Vô Dã cũng không quay đầu, chỉ là hai tay Chiến Vô Dã kỳ quái ở trên người hắn không ngừng du tẩu. Tuy rằng thế này làm giảm táo hỏa trên người, lại càng có vẻ kỳ quái, không khỏi quay đầu hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Chiến Vô Dã cúi đầu ghé vào trên gáy ngọc của Từ Trường Thanh không ngừng hôn lên, miệng hàm hồ nói. Ta tới giúp ngươi trà sát thân mình. Từ Trường Thanh không tự chủ khép hờ mắt nửa vươn cổ, để Chiến Vô Dã hôn, nhất thời không nói chuyện cũng không phải hắn không muốn nói, mà là hành động của Chiến Vô Dã lúc này khiến hắn toàn thân cực kỳ khoái hoạt, khiến hắn không muốn lên tiếng đánh gãy cảm giác ôn tồn này. Chiến Vô Dã thấy thế cười đưa tóc đen của hắn chảy đến phía sau, đem hắn toàn thân sờ soạng, mới lật người hắn, khiến hắn vùi đầu trong lòng mình, mà trán Từ Trường Thanh đã hơi thấm mồ hôi, mí mắt nửa mở nửa tỉnh, khóe miệng khẽ há, không ngừng phát ra tiếng thở dốc nhỏ vụn. Chiến Vô Dã cúi đầu thấy hắn lúc này mặt nhược đào lý, ánh mắt giống như sương như nước, ẩm ướt giống nai con, đó là lòng tràn đầy tình yêu, kìm lòng không được cúi đầu tiến đến bên môi khẽ nhếch của hắn, đem đầu lưỡi tiến vào trong đó không ngừng rào duyệt. Người trong lòng nước bọt trong miệng dị thường tươi mát ngọt lành, còn mang theo mùi hoa thản nhiên, khiến Chiến Vô Dã lưu luyến rời đi thẳng đến khi đem nước trong miệng triệt để cướp đoạt một phen mới bỏ qua. Một nụ hôn qua Từ Trường Thanh có mơ hồ cũng tỉnh táo lại, thở hổn hển hừ hừ, không khỏi sắc mặt hàm sương, không dám tin chừng mắt nhìn về phía Chiến Vô Dã. Ngươi đồ cầm thú, hạ lưu. Chiến Vô Dã nghe xong nở nụ cười, dùng lực đạo đưa hắn dựa vào bên cạnh ao, vừa cắn hắn lỗ tai vừa vô cùng thân thiết hỏi. Ta hạ lưu chỗ nào? Từ Trường Thanh lúc này cổ họng có chút khàn khàn, đối với hành vi của hắn không khỏi tức giận, nói. Ngươi vừa rồi nói giúp ta tắm rửa, hiện tại lại làm chuyện ti bỉ bực này với ta. Chiến Vô Dã không khỏi cười khẽ ra tiếng, dùng thân thể giữ chặt hắn, cánh tay chặt chẽ nắm cả vòng eo tế hoạt của hắn, trong miệng lại nói. Ngươi chạy tới kỹ quán, kết quả bị Kim Hiền Hạ thôi tình tán, nếu ta hiện tại không giúp ngươi giải, ngươi cho là dựa vào chính mình có thể qua được sao? Từ Trường Thanh lại bị Chiến Vô Dã cắn ngực nộn hồng, hô hấp không thông, toàn thân mềm yếu, thôi cũng thôi bất động, tránh cũng tránh không ra, nghe lời ấy nhất thời kinh hãi, Kim Hiền quả nhiên là có ý đồ gây rối, lại không nghĩ rằng đối với mình tồn tâm tư xấu xa, không khỏi âm thầm hối hận, lúc trước không nên đi Vân Lương quán. Gocchuyenaudio.com. Bất quá Kim Hiền tuy rằng tiểu nhân, nhưng Chiến Vô Dã trước mắt cũng không phải quân tử, nếu không làm sao lại làm ra loại chuyện dậu đổ bìm leo này. Tay Chiến Vô Dã ở phía sau hắn ấn xoa kiều mông no đủ của hắn, trong miệng còn nói thêm. Nếu ngươi quả thật không thích ta cũng có thể thay ngươi tìm nữ nhân tới, chẳng qua ngươi hiện tại thân mình vô lực như thế, chỉ sợ có nữ nhân trong ngực cũng sẽ lòng có dư mà lực không đủ. Thấy Chiến Vô Dã trêu đùa mình, Từ Trường Thanh càng dâng lên hỏa khí, đầy mặt giận dữ, bất quá dưới dược tính, sắc mặt giận dữ lại chỉ có thể khiến cho hai gò má đỏ bừng, ánh mắt đen bóng, giống như giận dữ, đối với người thật sự không có uy lực gì. Chiến Vô Dã cúi đầu không ngừng hôn cổ bả vai và bên tai hắn, thấy trên mặt hắn thật có chút buồn bực cũng không giải thích chỉ là hơi tách ra, sắc mặt giả bộ bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi quả thật không hài lòng cùng ta giao hợp ta đây đành phải lại đi tìm một người nam nhân đến cùng ngươi, hoặc là tiểu tư vừa rồi thế nào. Người ngay ở bên ngoài, sau việc này ta sẽ khiến hắn không tuyên dương khắp nơi, thay ngươi giữ bí mật. Từ Trường Thanh vốn phẫn nộ, nhưng vừa nghe xong, đầu quả tim run lên, tức giận nhất thời không cánh mà bay, ánh mắt lộ ra kinh sợ, nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc Chiến Vô Dã lúc này, lại càng hoảng vừa sợ, ngón tay đều khẽ run đầu, nhất thời không thể nói bình thường, sợ mình không chịu nổi để cho người khác biết được, càng sợ hắn quả thật đem tiểu tư bên ngoài chiêu tiến vào cùng mình làm chuyện cầu thả, không khỏi thất thanh nói hai chữ. Ngươi, nói xong trong chớp mắt nước mắt rơi như mưa. Chiến Vô Dã vốn chỉ làm bộ, lúc này thấy hắn kinh hách rơi lệ, nào còn có lòng trêu tức vừa rồi, sớm đã đau lòng gắt gao ôm hắn vào trong ngực, bàn tay không ngừng nhẹ vỗ về tóc dài sau lưng hắn, vội vàng ôn thanh giải thích. Chớ khóc, mới vừa rồi ta chỉ nói đùa với ngươi, cũng không phải thật, hơn nữa ta làm sao có thể để tiểu tư tiến vào nhìn ngươi. Hắn nếu là dám nhìn ngươi một cái ta liền lấy trong mắt hắn cho chó ăn. Từ Trường Thanh nhất thời tránh hắn không được, trong lòng lại đối với Chiến Vô Dã giận mà không dám nói gì, rất sợ chọc giận hắn gọi tiểu tư canh cửa bên ngoài tiến vào, đột nhiên nghe được hắn nói lời này, hơn nữa thân thể lại là từng đợt khô nóng vội vã giảm bớt mới không khỏi thấp giọng không cam lòng nổi giận mắng. Ngươi đồ cầm thú, đồ vô sỉ ti bỉ tiểu nhân, dơ bẩn hạ lưu. Tuy là mắng không dễ nghe lắm, nhưng Chiến Vô Dã tuyệt không phiền, ngược lại sắc mặt vui mừng ôm Từ Trường Thanh đưa hắn để ở trên vách ngọc, thừa dịp hắn mở miệng mắng chửi người, thân thiết cúi đầu hôn trụ đôi môi đỏ mọng của hắn, đầu lưỡi tiến quân thần tốc cũng ở bên trong không ngừng cắn hút, mà tay lại ở trên người hắn yêu thích không buông nhu niết trêu chọc. Từ Trường Thanh thân mình còn non nớt, lại chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, tất nhiên là mẫn cảm dị thường, mà giữa hai chân bị Chiến Vô Dã tùy ý trêu chọc đã toàn thân mềm nhũn, mặt đỏ như nước. Gocchuyenaudio.com. Không lâu tại dưới mọi thủ đoạn đa dạng của Chiến Vô Dã, Từ Trường Thanh đầu não hỗn loạn, ý thức không rõ, toàn thân cao thấp nóng không chịu nổi, cả người mềm mềm rũ vào người Chiến Vô Dã chỉ có thể tùy ý hắn trêu đùa, cũng tại dưới thân hắn nhẹ nhàng rên rỉ thở dốc không ngừng lắc lư đầu, toàn bộ thân thể đều như là hóa thành một bãi xuân thủy mặc hắn quấy. Ý thức hỗn loạn là lúc thân thể khoái cảm chiếm cứ tất cả lý trí, mỗi khi cử động thân mình chủ động đón ý nói hùa, gắt gao dây dưa, mang theo lệ khổ khóc cầu xin tha thứ, cuối cùng gắt gao leo lên trên người Chiến Vô Dã cùng hắn mấy lần tận hưởng hoan lạc. Khách chương.